Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, thứ 290 chương tranh đoạt 1, cẩn thận, liền ở Tà Dực Hòa Thanh Y sắp bay tới Vân Sơ bên mình trong nháy mắt. Hai đạo băng tiễn tự Vân Sơ phía sau nổ bắn ra ra. Xông thẳng hai người mặt, Tả Dực cùng Thanh Y hai người lập tức cả kinh, cấp tốc tản ra, băng tiễn từ giữa đi qua, thẳng tắp bắn vào đỏ như máu trong hồ, xích lạp hai tiếng, trong hồ tâm toát ra lúc xanh yên, Tả Dực trợn mắt nhìn nhau, Việt Lăng Khê, ngươi muốn làm cái gì? Muốn làm gì? Việt Lăng Khê cười mỉm tự Vân Sơ phía sau đi ra. Đương nhiên là bảo hộ tiểu Vân Sơ nha, Vân Sơ ánh mắt lạnh giá. Người vẫn theo ta, nàng không có chút nào bị người theo dõi cảm giác, không chỉ là nàng, thậm chí Yêu Nghiệt và Khúc Hoài Thương chờ người cũng không biết. Việt Lăng Khê vậy mà vẫn theo bọn họ, Việt Lăng Khê hoa đào mắt nở ra nhu tình màu sắc. Bất theo ngươi làm sao có thể đúng lúc bảo hộ ngươi đâu. Ngươi xem, vừa rồi ngươi suýt nữa liền bị bọn họ thương tới, nói hưu nói vượn. Thanh Y nhìn phía Vân Sơ. Vân Sơ tiểu thư đừng muốn nghe tín người này lời. Chúng ta tuyệt đối sẽ không tổn thương với ngươi. Vân Sơ nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Trực tiếp kéo Yêu Nghiệt, hướng Tả Dực bọn họ phương hướng đi đến. Việt Lăng Khê hoa đào mắt hơi mị mị. Tiểu Vân Sơ, ngươi đương thật không tin ta. Ngươi sẽ không sợ ngươi đi tới, ai cũng cứu không được ngươi. So với ngươi tới, ta càng tin tưởng hắn. Các Tả Dực Hòa Thanh Y thở phào nhẹ nhõm. Việt Lăng Khê cũng không phải là cái gì dễ đối phó thiện cha. Nếu thật muốn ở trên tay hắn cướp người, bọn họ còn làm không được. Việt Lăng Khê đột nhiên một tiếng cười khẽ. Quá thông minh tiểu cô nương, thật là không tốt ngoạn. Vân Sơ nhận thấy được một cỗ nguy hiểm khí tức. Đang muốn xoay người lại, một cỗ lạnh giá hàn ý bỗng nhiên theo nơi ngực bắt đầu lan tràn. Bên mình truyền đến Yêu Nghiệt kinh hô, tiểu Vân Vân, ta động không được, thân thể của ta ở đóng băng. Yêu Nghiệt choai choai điểm thân thể vậy mà chính đang từ từ cứng đờ. Toàn thân cao thấp không đến khoảnh khắc thời gian, toàn bộ trực tiếp đông lạnh thành khối băng. Việt Lăng Khê hơi giơ tay lên. Cầm lên Yêu Nghiệt bỗng nhiên chiều đỏ như máu hồ nước bay đi. Yêu Nghiệt, Vân Sơ lập tức khẩn trương, muốn đuổi theo, nhưng mà nàng phát hiện, không chỉ là Yêu Nghiệt, ngay cả thân thể của nàng đã ở đóng băng. Theo ngực bắt đầu, Vân Sơ cảm giác mình toàn thân cao thấp đang từ từ bị một cỗ lạnh giá hàn ý ăn mòn. Cả người bắt đầu cứng đờ thành khối băng, nàng vận chuyển hồn lực. Hung hăng tước hạ nhất đại khối ngưng tụ ở trên người khối băng. Một giây sau, này đó khối băng lấy nhanh hơn tốc độ cứng đờ. Mà lúc này, Việt Lăng Khê lại trực tiếp túm Yêu Nghiệt bay đến hồ nước vùng trời. Thu phục dị hỏa linh cần gì? Phật Liên chi tâm, Việt Lăng Khê muốn dị hỏa linh. Khối băng cứng đờ tốc độ thật nhanh. Vân Sơ cảm giác mình nửa người dưới đã hoàn toàn bị khối băng cứng đờ. Ở cứng đờ ăn mòn của nàng cổ họng lúc, nàng chỉ tới kịp đối đang giúp nàng theo cứng đờ chung giải cứu ra Khúc Hoài Thương đạo. Mau, nhanh đi cứu Yêu Nghiệt. Yêu Nghiệt mới vừa biến thành nhân, mới tới tiến hóa bước đầu tiên, thực lực chỉ ở thiên giai tả hữu. Bình thường thấy quân Hàn Nguyên đâu cùng chuột thấy mèo vậy. Mà Việt Lăng Khê đích thực lực thế nhưng quân Hàn Nguyên cái cấp bậc đó. Ở chư thần đại lục đô là phi thường cao thủ lợi hại. Thực sự nghĩ muốn giết hắn các lời. Nàng căn bản không có đánh trả dư địa. Khúc Hoài Thương trần trừ một chút. Còn là tuân theo Vân Sơ yêu cầu. Cấp tốc đuổi quá khứ muốn ngăn lại Việt Lăng Khê. Ở Khúc Hoài Thương ly khai chớp mắt. Vân Sơ cả người kể cả đầu ở bên trong. Hoàn toàn bị khối băng cứng đờ. Gặp là băng tàm. Tả Dực Hòa Thanh Y phát hiện Vân Sơ bất thường, lập tức liền luống cuống. Chư thần đại lục nhân đều biết, ngàn vạn không thể cùng Việt Lăng Khê dựa vào quá gần. Việt Lăng Khê là phi thường cường đại biến dị băng hệ. Không chỉ có trị liệu năng lực, còn có phi thường biến thái năng lực công kích, trong đó đối nhưng sợ một loại, chính là băng tà mơ siêu. Băng tàm là một loại như tóc bàn thật nhỏ sâu. vừa tiếp xúc không khí, ba hô hấp trong vòng liền hội tan rã. Nhưng nếu như ở băng tàm tan rã trước, tiến vào nhân thân thể, như thế, chỉ cần Việt Lăng Khê khống chế băng tàm sẽ ở nhân thân thể nội đóng băng tất cả nội tạng khí quan ngũ tạng lục phủ. Mãi đến thân thể toàn bộ băng hóa, không có sự sống dấu vết sau, băng tàm hội từng chút cắn nuốt dụng đóng băng thân thể. Phá băng ra, biết Việt Lăng Khê nhân, cũng không dám cùng hắn dựa vào quá gần, chỉ sợ bất chi bất giác trong cơ thể nhiều một băng tàm. Chết như thế nào cũng không biết, mau phá băng, Tả Dực lập tức đối hoàn toàn đông lạnh thành khối băng vân sơ phát khởi công kích. Băng tàm lực lượng là phi thường bá đạo, một khi toàn thân bị đóng băng ở sau, khoảnh khắc thời gian là có thể tương nhân tươi sống đông chết. Phanh, Tả Dực công kích rơi vào khối băng thượng, chẳng những không có đánh hạ một khối băng, trái lại tương chính mình bắn ngược ra. Làm sao bây giờ, Thành Y cũng có chút sốt ruột, Mạc Vân Sơ cũng không thể tử, lúc trước chỉ bởi vì hắn và Sở Mặc biết chuyện bất báo. Liền bị cung chủ ném đi lỗ sâu, hắn không dễ dàng gì theo lỗ sâu lý đi ra, cung chủ còn chưa gặp được, nếu để cho Mạc Vân Sơ cứ chết như vậy ở trước mặt bọn họ, cung chủ nhất định sẽ. Mà lúc này, đỏ như máu hồ nước thượng, Việt Lăng Khê đang muốn tương hoàn toàn đóng băng ở yêu nghiệt ném nhập dị hỏa linh trong hồ. Hắn biết yêu nghiệt sẽ không dễ dàng như vậy tử. Một khi nhượng hắn chạy ra hắn lòng bàn tay, có thể biến hóa muôn vàn Phật liên hắn nhưng đã bắt không trở lại. Một thật lớn luân bàn ở yêu nghiệt rơi vào hồ nước trước bỗng nhiên tương nó lấy khởi lai. Sinh mệnh luân bàn giống như cái sinh mệnh bánh răng mỗi chuyển một vòng, yêu nghiệt trên người khối băng liền giảm bớt một tầng, Việt Lăng Khê hoa đào mắt nheo lại, mặc dù ngươi là bồ đề lão tổ đồ đệ. Nhưng ta nếu muốn giết ngươi, mặc dù là bồ đề lão tổ cũng không thể nào cứu được ngươi, Khúc Hoài Thương không trả lời. Thanh nhuận như ngọc khuôn mặt tuấn tú thượng thần sắc bất biến. Sinh mệnh luân bàn bay lên sau, hắn tung mình tức thể, muốn trảo hồi yêu nghiệt, Việt Lăng Khê tốc độ so với hắn nhanh hơn. Một đạo băng tiễn rơi xuống, liền lập tức đánh rơi sinh mệnh luân bàn, trên bầu trời vung tay. Trực tiếp kéo hồ nước ngoại vi chú ý của mọi người. Đại gia mau nhìn, có người nghĩ trực tiếp cướp giật dị hỏa linh. Đáng chết, dị hỏa linh là của ta. Ai cũng không cho phép cướp. Thí, dị hỏa linh là của ta. Có người muốn nhanh chân đến trước, người còn lại như thế nào hội trơ mắt nhìn bảo bối bị người khác cướp đi. Lúc trước còn đang do dự muốn thế nào thu phục cường đại dị hỏa linh những cao thủ lập tức dốc toàn. Bộ lực lượng, rất sợ chậm một bước, dị hỏa linh liền rơi vào người khác trong tay, Việt Lăng Khê đẹp đẽ khuôn mặt tuấn tú thượng xẹt qua một đạo trào phúng. Một đám không biết tự lượng sức mình người phá mơ siêu, hắn khẽ nhất tay một cái. Vừa mới muốn tới gần hắn một vị thiên giai cao thủ bị đánh rơi. Trực tiếp rơi xuống huyết sắc hồ nước, ầm, trong hồ sông lên một đạo năm thước rất cao kỳ dị màu đỏ ngọn lửa. Lập tức tương phi được tương đối thấp nhân tận số nuốt hết. Chỉ nháy mắt thời gian, trước sau thậm chí không đến một giây, những thứ ấy nhân liên tra cũng không còn lại, còn chưa kịp động thủ thiên giai cao thủ bị một màn này bị sợ. Vừa thế nhưng có 6 gã thiên giai cao thủ hòa một đại thành cảnh giới cao thủ. Vậy mà cứ như vậy trực tiếp bị dị hỏa linh nuốt sống. Bọn họ cho là mình đã tu luyện đến chân vũ đại lục cao nhất đích thực lực. Nhưng chưa từng nghĩ tới, ở dị hỏa linh trước mặt, bọn họ lại là loại này nhỏ bé hỏa yếu đuối. PS, 6000 tự, chúc ngủ ngon, du ba, du, tương đương, hết chương.